Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 029, hời hợt. Thao cụt hứng dáng vẻ để Frigger đau lòng. Nàng vội vàng nói: "Thường tiên sinh, Thò đã biết được hắn tự thân không đủ." Thò ngẩng đầu lên, ngừng lại mẫu thân lời nói, hít một hơi thật sâu. "Xin mời trưởng giáo ngưng hẳn cuộc chiến tranh này đi." Hắn cúi đầu, Thường Uy thỏa mãn gật gật đầu. "Ngươi cần phải biết, ta từ không bắt ép bất luận người nào." "Đúng thế." Thò đứng lên đến, rất cung kính. "Asat nguyện làm tiên môn phụ thuộc." "Rất tốt." Thường Uy nói, "ngươi trung quy sẽ biết, Odin vì ngươi lựa chọn con đường này, là một cái thông thiên đại đạo." Hắn đối với Frigger khẽ gật đầu, lập tức đưa mắt thả ra, xuyên thấu qua chiến hạm cầu tàu trong vắt cửa sổ sát đất quan sát toàn bộ chiến trường. Ngũ hành trận đồ từ từ mở ra, năm khí quanh quẩn bên trong, ba màu huyền quang liên tiếp. Thường Uy trong nháy mắt một dẫn, ba màu huyền quang bên trong xanh thảm hào quang lóe lên. Toàn bộ chiến trường trời đất xoay vần mấy lấy triệu dặm kế mênh mông tinh không trong nháy mắt bị phân cách thành độc lập hai nửa không gian. Còn đang giao chiến Dark Elf hạm đội, Asgard hạm đội, Thái Huyền Tiên Môn Thiên Binh hạm đội bị lực lượng không gian triệt để tách ra. Dark Elf nhưng tồn mấy vạn chiếc trí tuệ nhân tạo điều khiển chiến hạm ở pháp tắc không gian. Ảnh hưởng bị chuyển qua một bên, lập tức cấp tốc co rút lại. Một triệu dặm khổng lồ bong bóng lớn một bên co rút lại một bên hướng về Thường Uy bay tới. Làm xuyên thấu qua Asgard kỳ hạm hạm thủ rơi xuống Thường Uy trong tay thời điểm. Chỉ còn dư lại bóng bàn to nhỏ một cái trong suốt tinh cầu. Tinh cầu bên trong, lít nhà lít nhít so với hạt vừng còn nhỏ vô số lần điểm đen. Tô điểm khảm nạm, dường như tiểu hài tử mua thẳng thắn diện bên trong đạn châu. Thường Uy nắm bắt đạn châu ánh chừng một chút, tiện tay ném vào ngũ hành trận đồ. Bên trong năm khí xoay một cái, đem luyện hóa, làm trận đồ quân lương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ có điều thời gian trong chớp mắt, chiến trường bao la này liền yên tĩnh lại, lại không nói đột nhiên kết thúc chiến đấu, mất đi kẻ địch khiến điều động chiến hạm các chiến sĩ mờ mịt. Thường Uy nơi này, dù sao rốt cục thể hiện ra đá không gian vĩ đại sức mạnh. Chỉ bằng vào tự thân pháp lực, Thường Uy còn kém chút hỏa hầu, mấy phạm vi triệu dặm mênh mông tinh không, muốn một phát bắt được. Chính là Thường Uy, cũng không tránh khỏi làm khó dễ. Này không so với diễn sinh thời không? Chủ thời không bản chất cao hơn diễn sinh thời không? Thường Uy có thể tha đi một cái diễn sinh thời không? Nhưng rất khó trấn áp lại cùng diễn sinh thời không không gian độ rộng gần như chủ thời không tinh. Vực là đá không gian sức mạnh, viên bảo thạch này ủng có pháp tắc không gian một số quyền thế. Chấp trưởng bảo vật này thạch, liền có thể gián tiếp chấp trưởng phương diện này không gian quyền thế. Bởi vậy hời hợt trong nháy mắt mà thôi. Không thể nghi ngờ, ngũ hành trận đồ là càng ngày càng lợi hại. Bây giờ đã luyện vào không gian, linh hồn cùng hiện thực ba viên bảo thạch. Tuy rằng xa chưa đến triệt để luyện hóa trình độ, nhưng đã có thể dựa vào này thôi thúc bảo thạch một phần quyền thế. Dark Elf liền như thế xong đời. Không đúng, còn sót lại cái Mêu Kít. Lúc này sống dở chết dở nằm ngoài Thường Uy dưới chân. Nhưng bất luận Thường Uy vẫn là Frigger mẹ con, quan tâm trọng điểm cũng sẽ không tiếp tục là Mêu Kít. Phía trên chiến trường này chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm không hài hòa địa phương Tyre mọi người cùng Hela giao chiến nơi. Xử lý như thế nào Hela? Thường Uy rất mẫn chủ. Hắn nhìn về phía Frigger. Frigger nói, ở trước khi chiến tranh bộc phát tịch, hạm đội của chúng ta chạy khỏi Spaceport trước. Hela cùng Mêu Kít chiến đấu quá. Nghe lời này, Thường Uy vừa chuyển động ý nghĩ, liền rõ ràng Frigger ý tứ. Vương hậu là nói, Hela vẫn không có triệt để mất đi tự mình. Frigan nói, đúng thế, Hela dạ đọa, xuất từ Miêu Kít bàn tay. Nếu như nàng triệt để mất đi tự mình, nàng sẽ không cùng Miêu Kít chiến đấu. Vừa ra tới nên cùng Miêu Kít hội hợp mới đúng. Thường Uy hiểu rõ, nói như vậy cũng thật là gật gật đầu. Trước tiên bắt được nàng, nhìn tình huống đi. Frigan nghe vậy, không nhịn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ Thường Uy trực tiếp cho bụi Hela. Vừa đã quyết định, Thường Uy liền cũng không dài dòng, tự từ bên hông đai lưng bên trong rút ra một cái vàng rực rỡ tác. Chính là trói buộc xích thần. Này tác chính là Cronus dùng để trấn áp Uranus thân người cái kia xiềng xích luyện chế mà tới. Phảng chính là tiếng tăm lừng lẫy khổn tiên thằng. Tự nhiên khá có sức mạnh to lớn. Chỉ đem trói buộc xích thần ném đi. Này vàng rực rỡ dây thừng đâm đầu thẳng vào hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt liền vượt qua 1 triệu dặm tinh không xuất hiện ở Hela trước người. Không nói lời gì. 3, 5, 2 lần đem Hela từ đầu đến chân trói thật chặt. Hela đương nhiên phải phản kháng. Có điều này dây thừng có thể trấn được Uranus thân người. Bản thân phẩm chất liền quá mức bình thường. Lại đi qua Thường Uy một phen luyện chế. Tuy còn chưa đại thành, nhưng có kẽ hở, nhưng cũng không phải Hela có thể chống lại. Trói buộc xích thần luyện chế thời gian dù sao còn thiếu. Chưa đạt đến Thường Uy trong lòng loại kia thấy ai nắm ai cấp độ. Nhưng Hela còn kém xa. Này dây thừng vàng rực rỡ, hướng về Hela trên người vòng một chút, mặc cho nàng nhiều lần động tác, các loại chiến pháp đều không thể cản trở mảy may, dễ dàng bị quấn lấy. Hela và người bụi đất hắc túy vụ bị trói buộc xích thần đánh tan, ép về trong cơ thể, cầm cố chặt chẽ, liền thần hồn, lúc này cũng còn sót lại có thể suy nghĩ. Không có thể sử dụng một tia sức mạnh. Thường Uy vẫy vẫy tay. Trói buộc xích thần liền dẫn Hela vượt qua không gian. Trở lại kỳ hạm. Nhìn thấy Hela mặt ngay lập tức. Thường Uy ánh mắt không khỏi ba động một chút. Nàng gương mặt. Nửa bên 10 phân vẹn 10. Nửa bên thối giữa mục nát. Từng tia từng sợi xám đen vụ. Càng cũng ngoan cố hẹp. Ở trói buộc xích thần trói buộc bên dưới, còn đang nửa bên hung ác trên mặt phun ra nuốt vào quấn quanh. Trong đôi mắt, khói xám cùng kim quang va chạm, dần dần bị đè xuống, xem dáng dấp có khôi phục thần trí xu thế. Có điều này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là, Thường Uy từ Hela hoàn hảo nửa tấm trên mặt, cảm thấy một loại nào đó phảng phất gặp rất nhiều diện rất giống. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, Thường Uy trong lòng đã nắm chắc, lúc này, làm Hela bị tóm trở về, bên cạnh nhuyễn như mì sợi Miêu Kít càng bắt đầu sản sinh biến hóa. Cái này đen xì xì đắc eo đầu lĩnh, quanh thân khổng khiếu bên trong, bắt đầu phun ra nuốt vào khói xám. Hai người trong lúc đó, trực tiếp liên lạc với, Thường Uy bật cười lắc đầu. Lúc này còn mưu toan giãy giụa, thực sự là không biết mùi vị. Ánh mắt của hắn xuyên qua Miêu Kít túi ra, sâu sắc đâm vào Miêu Kít thần hồn bên trong, đinh trụ hắn thần hồn bên trong một điểm mờ mịt ô túy chi nguyên. Này ô túy chi nguyên phảng phất có ý thức, dục giả dục dịch, cấu kết Hela trong cơ thể túy khí, làm cho Hela sắp khôi phục thần trí xu thế bị cắt đứt. Đồng thời kịch liệt phản kháng trói buộc xích thần trấn áp. Trong lúc nhất thời, kim quang cùng khói xám va chạm ra kéo dài không dứt tiếng xèo xèo. Thường Uy con mắt hơi híp lại, trận đồ một góc buông xuống, đem Miêu Kít cuốn vào bên trong. Tiếp theo Thường Uy trở tay mấy trăm đạo cấm pháp đánh ra, ngưng kết thành một đạo ngũ sắc lưu chuyển phù ấn. Phù ấn xoay tròn rơi xuống Hela mi tâm, phối hợp trói buộc xích thần, đem Hela quanh thân lại sôi trào lên khói xám triệt để trấn áp xuống. Một cuộc chiến tranh,